Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 445. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghiêu Đạo đã phải lộ mặt ra với Viên Phương để lên cái kế hoạch của mình. Và kế hoạch là sẽ để cho Viên Phương làm nội gián của mình ở bên cạnh của Nguyên Sắc Đại Nguyên Thánh Địa. Và diễn biến tiếp theo thế nào, mời các bạn vào lắng nghe tập 445. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 445. Đợi tới lúc hắn đi, Viên Cương xích lại gần Nghiêu Đạo, nói: Đạo gia, ngài nói cho hắn biết nhiều bí mật như vậy, có phải là quá nguy hiểm không? Nghiêu Đạo lắc đầu nói: Hầu tử, không thể tính toán nợ nần như ngươi được. Đối với chúng ta mà nói, còn có gì nguy hiểm hơn tin tức ta còn sống? Viên Cương ngơ ngác một lúc, sau đó hiểu ra trong nháy mắt. Đúng vậy, đạo gia còn sống, lại còn bại lộ với Viên Phương, đó là nguy hiểm lớn nhất. Giết Viên Phương thì dễ, nhưng mà bên phía Nguyên Sắc thì khó mà qua mặt được. Nếu Viên Phương bỗng nhiên mất tích, muốn làm cho Nguyên Sắc không nghi ngờ thì cũng khó. Có lẽ toàn bộ Mao Lư Sơn Trang sẽ bị khống chế ngay lập tức, sợ là ngay cả Vương Phủ cũng khó mà thoát được. Nếu như để cho đám người Hồng Nương rút lui thì sao? Nhưng có thể rút lui được sao? Nếu như rút lui, vậy thì chẳng khác nào là chưa đánh đã khai, nói rõ bọn họ có vấn đề. Nếu như vậy thì sẽ bị điều tra nghiêm khắc xung quanh việc này. Có thể rút lui được một bộ phận nhỏ, nhưng mà phần lớn người trong Nam Châu sẽ không chạy thoát được. Mao Lư Sơn Trang sẽ xảy ra vấn đề, Từ Kim Động là chỗ dựa phía sau cũng sẽ không tránh được. Chuyện sẽ dần nghiêm trọng thêm. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao đạo gia không cho phép mình nhổ ngọn cỏ đầu tường Viên Phương này. Một chuyện nhỏ kéo theo rất nhiều chuyện lớn. Đạo gia nghĩ sâu xa hơn mình rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần có thể trấn áp được Viên Phương thì những bí mật khác không còn quan trọng nữa. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, tâm trạng của Viên Phương còn chưa ổn định. Đến khi hắn chui vào xe ngựa, hai vai đã sụp xuống. Mọi chuyện vừa rồi như là trong mơ vậy, cũng dọa choán hoảng sợ. Đạo gia vẫn là đạo gia ở Mao Lư Sơn Trang, không ai làm gì được hắn, ngay cả thánh cảnh cũng chẳng động được đến. Vậy mà đạo gia vẫn còn sống được. Còn Viên Cương nữa, không phải là bị người ta đánh gãy một tay bắt đi rồi sao? Nhưng bây giờ nhìn thật là khỏe mạnh. Vừa bị bắt vào thánh cảnh xong, nay lại biến thành thánh tử ma giáo. Tất cả mọi chuyện, càng nghĩ thì càng cảm thấy nước này sâu không lường được. Ít nhất có thể nói đạo gia càng chơi càng lớn, lớn đến mức là vượt qua tưởng tượng quán. Ngay cả ở thánh cảnh cũng không thể biết được hắn giả chết. Như vậy đã nói rõ vấn đề rồi. Nhân mã Nam Châu chiếm lĩnh thông đạo giữa Tần Quốc và Yến Quốc, thế lực khuếch trương mạnh mẽ dùng mắt thường có thể thấy được. Triều đình Yến Quốc đậy thờ ơ, rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng mà không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng nhìn ra được tác dụng của Hàn Quốc ở giữa.

Đương nhiên, có thể quấy nhiễu được vẫn hơn không làm gì, mong sẽ có hiệu quả tốt. Ngưu Hiếu Đạo nói, ta biết, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Đó không phải là một phương pháp bị động, phải nghĩ ra biện pháp phản kích. Vậy là mọi chuyện được sắp xếp như thế. Mấy ngày sau, Ngân Cơ truyền tin đến cho Toa Như Lai. Nguyên nhân đơn giản, vì lo lắng an toàn của La Vương Phỉ. Một bên là con gái, một bên là thê tử, không lo lắng cũng khó. Mặc dù Toa Như Lai nhắm vào La Thu, nhưng mà cũng không muốn để tai họa cho La Vương Phỉ. Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch Ngũ Thánh lúc xưa. Nghĩa Hữu Đạo muốn làm cho Ngân Cơ lộ thân phận tộc trưởng Hồ tộc cho Nguyên Sắc biết. Như vậy thì chẳng khác nào đặt La Vương Phỉ vào nơi nguy hiểm. Nghĩa Hữu Đạo trả lời, trần thuật tình hình trước mắt, tỏ vẻ là không thể không làm vậy. Mà Nguyên Sắc sẽ không làm gì La Vương Phỉ. Hắn đã sắp xếp nội ứng bên người Nguyên Sắc, sẽ nghĩ cách cứu La Vương Phỉ ra. Hơn nữa, Nguyên Sắc có thể quay về thánh cảnh hay không cũng chưa chắc. Đại La Thánh Điện. Trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ lại. La Vương Phỉ ngọt ngào, phát hiện trượng phu đối với nàng cực kỳ tốt. Nàng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Đứng lên rửa mặt, Toa Như Lai cứ vậy mà đi. Lần này đi tuần sát sợ là phải rời đi mấy ngày. Hắn khống chế tọa kỵ phi cầm bay lên không trung. Toa Như Lai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy nữ nhân đang đứng trong sân thượng, vẫy tay tạm biệt, nhịn không được quay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một ngày mới lên, bên ngoài hoang trạch từ địa bao phủ một tầng sương mờ mịt. Một bóng người từ trên trời bay xuống, rơi vào đỉnh của một ngọn núi. Người đến chính là Nguyên Sắc với cơ thể to mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, giống như là đang cảnh giác, cũng đang chờ đợi. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp đầm lầy, một mảnh đỏ rực thơ mộng. Ánh nắng rạng rỡ chiếu lên váy bạc của Ngân Cơ, bay xuống trên đồng cỏ. Tay áo nàng đón gió bồng bềnh, nhìn người ở trên đỉnh núi. Nguyên Sắc trên núi cũng nhìn xuống đầm lầy, chợt đắc mình đi đến trước mặt Ngân Cơ. Ngân Cơ khẽ gật đầu, giọng nói uyển chuyển êm tai. Nguyên Sắc, nhiều năm rồi không thấy. Nguyên Sắc kinh ngạc, nhìn trên nhìn dưới đối phương, cuối cùng chợt chợt lắc đầu nói, Ngân Cơ, đúng thực là ngươi. Vậy mà ngươi còn sống sao? Phong thái không xua gì năm xưa. Ngân Cơ nói, không sánh được với ngươi. Nguyên Sắc xua tay, đồng thời nhìn bốn phía, thế không có gì khác thường, tò mò hỏi, Ngân Cơ, năm xưa ngươi bỗng nhiên mất tích, La Thu lại tuyên bố là ngươi chết rồi, đến cùng đã có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngân Cơ hơi yên lặng, chật chu môi. Nàng phát ra một trận thét dài. Nguyên Sắc bỗng cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy quanh đầm lầy có nhiều yêu hồ chui ra, hiện thân xung quanh bãi cỏ, không khỏi trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Ngân Cơ không phát ra tiếng kêu nữa, thở dài. Không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta là tộc trưởng Hồ tộc, bị La Thu phát hiện. Sau đó La Thu muốn giết ta để diệt khẩu. Lúc đó ta bị thương rất nặng, nên phải tu dưỡng đến bây giờ mới có thể khôi phục lại được. Ngươi là tộc trưởng Hồ tộc à? Nguyên Sắc giật mình, có chút khó mà tin được. Sau đó nhìn yêu hồ nhảy nhót bốn phía xung quanh đầm lầy. Ngân Cơ phất tay áo, giống như là ra lệnh, một đám yêu hồ nhanh chóng trốn xuống đầm lầy, biến mất trong nháy mắt. Tận mắt nhìn thấy Nguyên Sắc, tận mắt nhìn thấy năng lực triệu hồi yêu hồ của Ngân Cơ, một lúc lâu sau Nguyên Sắc vẫn không khôi phục được tinh thần. Phu nhân của La Thu lại là một con hồ yêu. Thì ra nữ nhân này là biến mất do La Thu phát hiện ra chân tướng nên muốn diệt khẩu à? Ánh mắt trốn tránh qua một bên, suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Sắc thử hỏi, có lẽ người biết lập trường của chúng ta khác với hồ tộc các người. Người thân là tộc trưởng hồ tộc, ngay cả La Thu cũng không chịu buông tha cho ngươi.

Thức ăn thường ngày đưa cho Nguyên Sắc vẫn giống y như thường. Nhưng mà đến khi Địa Minh Mao Lư Sơn Trang phát hiện số lượng đồ ăn dư lại không đúng, bọn họ mới phát hiện được. Quan sát tỉ mỉ mới biết Nguyên Sắc có khả năng không ở đây. Nếu như Nguyên Sắc không ở đây, vậy thì dùng ngân cơ làm mồi có hiệu quả. Nguyên Sắc đã quay về thánh cảnh. Nhưng vấn đề là đám tùy tùng Nguyên Phi lại không có đi, vẫn còn ở Mao Lư Sơn Trang. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ có một mình Nguyên Sắc rời đi, sau đó hắn còn muốn quay về đây. Nói cách khác, kế hoạch dẫn dụ Nguyên Sắc rời đi đã thất bại. Lữ Vô Song này, lần này thì phiền phức rồi. Nếu như hắn vẫn luôn ở đây, ngươi và Vân Cơ lại chậm chạp không quay về, phía bên Cung Lâm Sách sẽ không gánh được bao lâu. Thật sự không được. Ngươi và Vân Cơ chỉ có thể mất tích ngoài ý muốn thôi. Cũng chỉ có thể mất tích. Ngay cả chết cũng không dám chết. Dù chết thì cũng phải có thể có thi thể để kiểm chứng. Cũng chẳng thể chết mà hủy đi thi thể được. Hộ vệ bên cạnh Nguyên Sắc có tính cảnh giác rất cao. Chết ở lúc này đã làm cho bọn họ nghi ngờ rồi. Nếu như không tìm thấy được thi thể, Nguyên Sắc không tra được Cung Lâm Sách mới là lạ đấy. Nếu như Cung Lâm Sách bị điều tra thì sẽ bị lộ tu vi ngay. Trong mắt Nghiếu Đạo lộ ra ý lạnh. Còn chưa tới mức đó, ta còn có chuẩn bị phía sau. Ta muốn xem cuối cùng Hưu sẽ chết về tay ai. Ngay lúc này bên ngoài sơn động có một người bước vào. Không phải ai xa lạ, mà chính là quản Phương Nghi. Nàng vừa vào thì đã vội vàng báo cáo. Đạo gia, Nguyên Sắc đã quay về. Nghiếu Đạo lập tức hỏi, có phát hiện ra điều gì khác thường không? Quản Phương Nghi nói, còn mang theo một người về, che mặt không thấy rõ là ai, nhưng mà nghe các huynh đệ miêu tả, có lẽ là một nữ nhân. Nữ nhân? Nghiếu Đạo yên lặng, chợt thốt ra cái tên. Là Vương Phi. Lữ Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, Nguyên Mập Mạp trực tiếp bắt La Phương Phỉ tới đây. Mọi chuyện giống như trong dự đoán. Bên Ngân Cơ bị lộ ra, chắc chắn Nguyên Sắc sẽ bắt La Phương Phỉ lại để thử áp chế Ngân Cơ. Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng Nguyên Sắc lại dẫn người về tận đây. Nghi Hiếp Đạo nói, nếu thực là La Phương Phỉ, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tin tức của Thánh Cảnh. Không được, ngươi lập tức trở về, đặc biệt chú ý nhìn xem thử Nguyên Sắc nhốt người ở đâu. Vâng. Quản Phương Nghi lấy ra một sấp tình báo ở bên Mao Lư Sơn Trang thu thập được ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngoài dự đoán, sau một ngày, Tòa Như Lai đã đưa tin đến, trong đó có kèm theo tin tức Ngân Cơ gặp mặt Nguyên Sắc. Gặp mặt xem như là trong dự đoán, nhưng mà không ngờ Nguyên Sắc lại dám ra tay. May mà trước đó có chuẩn bị sẵn. Trong tin tức nói lên, Tòa Như Lai cực kỳ tức giận, nói Nguyên Sắc trực tiếp quay về Đại Nguyên Thánh Cảnh bắt La Phương Phỉ, cũng mắng to Nguyên Sắc vô sỉ. Cướp người thì cướp người đi, vậy mà kẻ không biết xấu hổ Nguyên Sắc này còn che mặt lại giả làm đạo tặc nữa, còn mặc một bộ đồ đen sì nữa. Nhưng mà cái dáng người này cộng thêm thực lực kiên ước thì đồ đần cũng biết là kẻ nào. Thiệt cho Nguyên Sắc còn có thể làm ra cái chuyện này được nữa. Tòa Như Lai tổng kết đại chữ vô sỉ. Nguyên Sắc mặc áo đen che mặt ra. Nghiêu Hiếu Đạo và Lữ Vô Song không nhìn được hai mặt nhìn nhau, lại trợn tròn hai mắt, không khỏi nghi ngờ. Có phải người khác hay không vậy? Vì sao mà Nguyên Sắc lại làm ra được cái chuyện xuất sẹo như thế này chứ? Tòa Như Lai còn nói, hắn đã đưa tin cho La Thù, đồng thời căn dặn Nghiêu Đạo phải tuân thủ hứa hẹn, đảm bảo an toàn cho La Vương Vị. Nói đi nói lại, hình như là cũng lo lắng vì Nguyên Sắc rất thích mỹ nhân, bên người hắn có thể nuôi không ít nữ tử để mua vui nữa. Thật ra trước đó Tòa Như Lai không lo lắng như vậy, nhưng mà thấy Nguyên Sắc che mặt đến cướp người, xem người khác như là kẻ ngu sao? Không biết hắn đang có ý gì, quá dọa người đi mất. Tòa Như Lai nhịn không được lo lắng Nguyên Sắc sẽ làm loạn với La Phương Vị. Nội dung trên thư làm cho Nghiếu Đạo lo lắng, hắn hỏi Lữ Vô Song, dựa vào sự hiểu biết của người với Nguyên Sắc,

miệng nói bậy bạ. Người lập tức thả người ngay. Nguyên Sắc vẫn không quan tâm đến hắn, tự quyết định. Hồ tộc, chúng ta phải diệt trừ bọn họ. Cho dù không thể diệt hết toàn bộ hồ tộc, vậy thì ít nhất là phải giết hết đám dẫn đầu hồ tộc. Nhưng mà quan hệ giữa La Huynh và nữ nhân kia không làm cho người khác yên lòng được. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời không tệ ở bên ngoài. Ta đã nói như vậy, con gái của huynh có ích rất lớn cho việc tru diệt Ngân Cơ, có lẽ còn có giá trị lợi dụng khác. Bây giờ La Huynh lại đòi người, ta sẽ không cho đâu. Nếu như La Huynh muốn cướp đoạt trắng trợn, vậy thì xin mời. Nếu thực sự dám dùng sức mạnh, vậy thì ta không thể không mời mấy vị khác đến tham dự vào chuyện này. Mấy người chúng ta liên thủ có lẽ vẫn không làm gì được La Huynh, nhưng mà ta không tin huynh có thể dẫn theo một người vướng bận nữa để mà chạy thoát thân khỏi tay của chúng ta. La Huynh chắc là hiểu ý ta rồi chứ. Nếu muốn bảo toàn nữ nhi, vậy thì để cho ta diệt trừ hồ nữ kìa. Nếu không, huynh chẳng gánh nổi con gái của mình đâu. Chỉ cần La Huynh tránh đi tị hiểm, không can thiệp vào việc này, vậy thì ta sẽ đảm bảo với La Huynh, ta không để lộ chuyện này với bất cứ người nào khác. Đợi đến lúc giết được chết hồ nữ kìa, con gái yêu của sẽ được trả về nguyên vẹn, tuyệt đối không chịu một chút đau khổ nào. Ta cũng không cần tranh chấp gì với La Huynh vì chuyện này nữa. Nhưng mà nếu La Huynh muốn phân cao thấp với ta, huynh cũng biết hậu quả rồi đấy. Nếu như có người khác tham gia vào, con gái và nữ nhân, có lẽ huynh chẳng giữ nổi ai đâu. Ta nghĩ ta đã nói rõ ý của mình rồi nhỉ. Muốn chọn thế nào ta cũng không thể ép buộc được. La Huynh xin tự nhiên. Nếu như phải dùng sức mạnh, Nguyên Mỗ sẽ tiếp đến cùng. Nhưng mà ta cũng can đoan rằng người này huynh không thể dẫn đi được đâu. Cho dù có đưa đi thì cũng chỉ là đưa thi thể ra ngoài thôi. La Thù này, ăn nói bậy bạ, ta không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Nguyên Sắc cười hà hà nói. La huynh, hiểu hay là không thì trong lòng huynh tự biết mà. Ta không có đùa dẫn gì với La huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm bậy. Mặc kệ ngoài miệng La Thu cứng rắn như thế nào, nhưng mà thực tế đã bị người ta nắm được yểm yếu, cuối cùng giận dữ mà tới, kìm nén lửa giận rời đi, không thể làm gì. Đuổi được người đi, Nguyên Sắc cười ha ha, đưa mắt nhìn. Chả có chuyện này hắn được xác nhận, chắc chắn La Thu cũng biết Ngân Cơ còn sống. Nếu không thì Son có thể nhịn xuống mà rời đi. La Thu rời đi, cuối cùng Nguyên Phi cũng dám lộ diện. Trước đó nàng nói mình muốn phụ trách việc nhìn La Phương Phi chỉ là một nguyên nhân nhỏ, quan trọng nhất là vì sợ hãi. Đạo lý rất đơn giản, bên này bắt con gái của La Thu, rất có thể La Thu sẽ ăn miếng trả miếng, ra tay với tâm phúc của Nguyên Sắc, nên nàng không thể không tránh đi. Hơn nữa trước khi La Phương Phi được thả ra thì nàng cũng phải là cẩn thận mới được. Hắn cứ như vậy mà đi sao? Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Bắt La Phương Phi đến đây, nàng rất sợ, vốn còn nghĩ rằng sẽ có một trận ác chiến xảy ra nữa chứ. Con tin trong tay chúng ta, hắn không dám làm loạn. Nguyên Sắc vui tươi hấn hở, nhưng mà thực ra hắn không hoàn toàn nói thật. Nguyên nhân thực sự chỉ có hắn biết rõ. Lời nói của Ngân Cơ đã làm hắn động tâm thật, nhưng mà phương pháp nào để cho Ngân Cơ phối hợp làm việc tích cực nhất không phải đã có rồi sao? Con gái của Ngân Cơ chính là điểm yếu tốt nhất. Hơn nữa Nguyên Sắc cũng lo lắng một vấn đề khác, đó là lần ra tay vội vàng của Hoang Trạch Tử Địa không biết có làm chuyện hỏng bét hay không. Hắn sợ Ngân Cơ sẽ hợp tác với những người khác, đây không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy, phải tránh đi. Bây giờ Nguyên Sắc bắt con gái Ngân Cơ lại, chắc chắn có thể làm cho Ngân Cơ kiêng kỵ phần nào. Đương nhiên nếu thực sự yêu nữ kia vô tình không quan tâm đến sự sống chết của con gái mình, vậy thì hắn phải tìm cách khác. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, Nguyên Sắc phải cố hết sức thử một lần. Nhưng mà nếu bắt con gái La Thu thì cũng không phải là việc nhỏ. Chắc chắn La Thu sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng không thể lừa gạt được. Người bình thường không thể nào tùy tiện đi vào Đại La Thánh Địa bắt người được, mà hắn lại tự mình ra tay, sao có thể giấu chứ? Tất nhiên là cũng bị La Thu sẽ tìm đến tận cửa. Những lời vừa rồi hắn nói với La Thu, không công bố chuyện này ra ngoài, giấu giếm là một thứ, còn cam kết là La Phương Phỉ an toàn chỉ có một mục đích. Hắn không muốn làm cho những người khác biết bí mật này. Nguyên Sắc muốn một mình độc chiếm bí mật trong tay,